Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 513, chắp cánh khó thoát. 4. Mo đảo, phía bắc, cửa chính, cuối cùng tới mấy cái có thể nhìn, các ngươi cũng không muốn động, hào hào ở tại phía sau nhìn, ra, gặp trung tướng, cót két, đem quả đấm bóp rát băng vang gáp, bỏ lại những lời này sau đi về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch địch trận. Cho dù hắn đem phải đối mặt tình cảnh là tính ra hàng trăm hải tặc quân địch hoàn tí, nhưng đi theo gáp tới các binh sĩ hải quân sĩ, cũng không có một là loại tình huống này lo âu, bởi vì hắn tên là gáp, hải quân chiến vô bất thắng anh hùng. Lấy sức một mình đuổi hải tặc vương toàn bộ đoàn đội chạy trối chết. Đem đối với phương mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Đồng, đồng, đồng, theo nhịp bước mại động, gạp đi tới tối om om họng súng. Nhưng là không có một người dám bóp cò. Ngược lại bị trên người hắn uyên đình núi cao sừng sững khí thế chèn ép mặt không chút máu. Thân thể run rẩy. Nếu như không phải là phía trước còn có mấy vị gia tộc cán bộ ở. Những thứ này hải tặc sợ là một giây kế tiếp sẽ giải tán lập tức. Tên người, bóng cây không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Gặp, tên đối với bất kỳ một cái nào hải tặc đều là thấy ác mộng. Là cái loại này chỉ cần gặp liền tất nhiên sẽ bị đè xuống đất va chạm nhân vật khủng bố. Nếu là không có nhân dám động thủ mà nói. Lão phu kia liền không khách khí a. Chấm ngoặc kép, lăm le sát khí miệng của gáp liệt khai, từng cái quét qua khoảng cách gần hắn nhất mấy vị, thân là cán bộ cao cấp nhất bộ, Virgo cùng sát thẻ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là thấy với nhau trong mắt ngưng trọng, phải có một cái đi lên khiêu chiến đối với phương, nếu không thật để cho gáp quăng lên quả đấm đến. Bọn họ dùng không mấy phút sẽ toàn quân bị diệt. Như vậy thì không cách nào là thiếu chủ tranh thủ đủ thời gian. Ta, chấm ngoặc kép, hì hì, ta tới đi tương đương anh. Vừa muốn lên tiếng sát thẻ, liền gặp được một cái như ngọn núi quả cầu thịt đứng ra. Ngực phẳng lộ ngực mặc dù hắn động tác cùng giọng đều rất nữ tính hóa. Nhưng to lớn thân thể lại giao phó cho hắn dị thường kinh người lực áp bách. Mặt vai, người phải cẩn thận, người ta minh bạch, anh, mặc dù anh tới anh đi. Mặt vai trong mắt biểu tình cũng không so với ngưng trọng. Đồng, một cái bước nhanh tiến lên mặt vai đem mặt đất giẫm đến có chút rung động mấy cái. Này có như thiên thần hạ phàm một màn, để những người khác hải tặc khôi phục mấy phần tin tưởng. Gặp chính là khủng bố đến đâu, nắm giữ, tần ép fruit, mạch vai đại nhân cũng không yếu a. Hắn cường đại nhất chiêu thức nhưng là vạn tấn cấp bậc. Đó là ngay cả một tòa núi nhỏ cũng có thể tùy tiện san bằng lực lượng cường đại. Nếu như gặp cho cơ hội mà nói không chừng còn có chiến thắng hy vọng. Cố gắng lên a, mạch vai đại nhân, cố gắng lên, chấm ngoặc kép. Tất cả câm miệng, lại kêu lão phu thu lệ phí a. Bàn về mệnh, hải tặc môn lên tiếng ủng hộ mới xuất hiện, gặp tự phóng ra lời độc ác, toàn trường thanh âm hơi ngừng. Cho người 3 giây, chấm ngoặc kép, uy hiếp hoàn hải tặc môn sau, gặp ngược lại trừ lên mũi, lại là một bộ chán đến chết dáng vẻ. Bớt xem thường nhân, địa ngục chi vạn tấn bái này tương đương anh. Coi như sắc mặt vì vậy đỏ lên, giận không kềm được mạch vai vẫn là không có quên cộng thêm câu đuôi. Thùng thùng, theo hắn chạy băng băng, đất rung núi chuyển như vậy kinh người chấn động sinh ra. Một màn này, để cho phía sau các binh sĩ hải quân sĩ đồng loạt rời đi ánh mắt. Không lo lắng gáp, mà là đối với địch nhân đồng tình, cái này chán ghét mập mạp. Sợ rằng căn bản không rõ ràng gáp trung tướng đáng sợ. Đừng nói là một ngọn núi, chính là cấp độ truyền thuyết đại hải tặc, chin dao. Cái kia đủ để một đòn khai sơn đầu nhọn đầu, đều bị gáp một quyền đấm bình. 3. mắt thấy mạch vai né người đụng sắp đến, gặp hảo chỉnh dĩ hạ đem trừ trở ra cất mũi đạn hướng một bên. Sau đó rất tùy ý ở trên người đối phương, nhẹ nhàng, một vệt. Giống như là ở khu đuổi con ruồi như vậy. Ung ung, sau một khắc, tất cả mọi người lục phủ ngũ tạng, cũng như mất đi dẫn lực như vậy hướng lên nhảy lên. Này hời hợt một cái tát, lại làm cho cả đảo nhỏ cũng lay động. Bụi mù trong tràn ngập, không có gào thét bi thương, cũng không có cầu xin tha thứ. Chỉ có chết tịch một loại yên lặng. Hô, hô, đột nhiên một trận cơn lốc phất qua, bị thổi thành đầu ổ gà chúng hải tặc môn. Thấy chậm rãi đi tới gặp, ở khóe miệng của hắn, treo là nhàn nhạt, giống như ác ma như vậy mỉm cười. Qua yếu, hay lại là lão phu với các ngươi một mình đấu đi. Tới, chấm ngoặc kép, gặp trung tướng muốn một người một mình đấu tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, ta cá là bọn họ kiên trì không được 2 phút, ta cá là 1/2, chấm ngoặc kép, ta cá là, chấm ngoặc kép, nhỏ giọng nói chuyện với nhau các binh sĩ hải quân sĩ. Thật sâu đau nhói tại chỗ cán bộ lòng tự ái, bọn họ ngang dọc chinh chiến nhiều năm, lúc nào bị người nhỏ như vậy xem qua, người gặp là cường vượt quá bình thường. Cường đại đến thảm tuyệt nhân hoàn không sai, nhưng là đừng mơ tưởng ở như thế trong thời gian ngắn đánh bại tất cả mọi người a. Cùng tiến lên, bắp thịt cường hóa, toàn thân bao trùm, dẫn đầu xuất thủ là ăn, lực cánh tay Fruit. Giọng nói tiêm thứ khó nghe sát thẻ, bởi vì Rex cướp đi Easy Easy Nomi Fruit nguyên nhân. Hắn ăn kim sư tử thủ hạ nữ cán bộ, vệ tâm thợ săn. Đã từng nắm giữ Fruit. Hơn nữa cực kỳ giỏi Busosoku, ngạnh hóa, nguyên nhân. Để cho hắn có chính diện đối với Gap gia quyền dũng khí. Hắn đem nhô lên con run trạng kinh lạc đen nhánh dơ lên 2 cánh tay khép lại. Chỉ là nện xuống quá trình liền mang theo lên lẫm liệt cơn lốc. Quy thế so với trước kia mạch vai vạn tấn cấp đụng chỉ có hơn chớ không kém. Miễn cưỡng đáng giá lão phu ra quyền, thuận miệng tán dương gặp Busosoku cũng không cần, tiện tay một quyền huơi ra, mắt thấy một quyền này lại phải nghiền ép đối với phương. Thế ngàn cân treo sợi tóc khác một bóng người cũng đến. Gờ chi khác, xuất hiện là thân thể phồng lớn mấy lần, 2 tay khép lại có, gờ, tư thái đẩy ngang công tới lao gờ. Gờ. Cái này từng cùng Rex giao thủ trung niên nam nhân, không nghi ngờ chút nào là chuyên dùng thể thuật người xuất sắc. Thiết quyền, thoáng nghiêm túc gặp, trên nắm tay bị trong suốt Busosoku bọc lại. Đồng, 3 người này va chạm trong nháy mắt, chỉ là tiêu tán mà ra kình phong, thì khoác lác phải nghĩ muốn đồng thời tấn công nhân đông đến tây tán. Duy nhất có thể gần người cũng chỉ có xuất hiện ở mặt bên Virgo. Sách màu đen gậy sát, cánh tay đồng dạng là ngạnh hóa, toàn bộ bao trùm hắn mang theo thế như trẻ che khi thế vọt tới. Nện xuống gậy sát tạo thành một cái màu đen hình quạt tàn ảnh. Kết quả gặp quả đấm cũng không cầm, thuận tay nắm lấy gậy sát lối vào xuống phía dưới đập một cái. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chịu đủ đánh vào mặt đất. Rốt cuộc không chịu nổi loại này áp lực thật lớn phân liệt ra tới. Mẹ nha, chấm ngoặc kép, chạy mau a, cái này so với động đất còn đáng sợ hơn. Ta còn không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, đông đùng, đùng đùng, không chờ tan vỡ hải tặc môn chạy trốn. Mấy tiếng điếc tai nhức óc trầm đục tiếng vang đi qua. Chiến đấu liền kết thúc. Cấp tốc tản đi cuồn cuộn trong khói dày đặc. Chỉ có cái đó hải quân áo khoác trong người bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Còn lại 3 người, đều là nằm cứng đơ như vậy theo dạn nứt mặt đất không ngừng trầm xuống. Để cho người ta có loại như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. 16 phát thần thánh hung đạn, thần chu sát, chợt thoát ra màu hồng bóng người không ra thì thôi. Vừa ra chính là kinh thiên động địa sát chiêu, từ trong kho hàng điều đi ra 16 cổ sóng lớn bạch tuyến. xuyên qua nở rộ chu trong lưới, do bạch tuyến hội tụ thành một chút vô số tiêm thứ mang theo ùn ùn kéo đến ác ý đánh tới. Kiểu như có loại, không phải là ngươi sống chính là ta mất mạng, ngọc đá cùng vỡ ý ở bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.